Chương 351, Thuyết phục. Trịnh Phàm mới vừa vào doanh, Thu Quân lệnh, nói Lý Phú Thắng thấy mình chậm chạp không về cho nên đã tức giận rồi. Bế tắc, Trịnh Thủ Bị cũng không kịp nhớ nghỉ ngơi, chỉ có thể lập tức đi vào trong đại doanh, vừa mới thông bẩm xong tiến vào quân trướng, Lý Phú Thắng ngồi trên thảm, trực tiếp mở miệng mắng, mẹ nhà nó. Muộn như vậy mới về doanh, bản tướng để ngươi đi giám sát Thanh Sơn Thành thôi, chẳng lẽ ngươi đi đánh Thanh Sơn Thành xuống hay sao? Trịnh Phàm sửng sốt một chút, hỏi, đại nhân, ngài biết trước rồi sao? À, ta biết cái gì? Thanh Sơn Thành bị thuộc hạ đánh hạ rồi. Lý Phú Thắng. Lý Phú Thắng yên lặng một hồi lâu, mới mở miệng nói, nói tướng tận một chút. Trịnh Phàm đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đương nhiên cái gì Ngọa Long, cái gì địa phương phát triển các loại, tự nhiên phải bỏ qua rồi. Nghe xong Trịnh Phàm tự thuật sau, Lý Phú Thắng vỗ vào bắp đùi của mình, cảm khái nói, Trịnh Thủ Bị, vận khí của ngươi, thật không ai bằng rồi. Kỳ thực, bởi trận chiến ngày hôm trước của đại nhân, đã đánh vỡ dũng khí của Càn Nhân, cho nên Càn Nhân sợ võ dũng dưới trướng đại nhân, lúc này đã sợ mất mật không dám chống lại, trực tiếp đầu hàng. Lời này tốt nhất không phải nói nữa, tuy nói đánh hạ hay không đánh hạ thành này không có ý nghĩa gì, nhưng trên sổ ghi công, bản tướng vẫn ghi lại công lao này cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Được rồi, ta nói chính sự. Chính sự. Ban đêm nhận được quân báo, tên Lý Báo thống lĩnh nửa trấn binh mã, đại phá 80,000 đại quân do Tiết Độ Sứ Bắc Hà quận lĩnh quân. Lúc Lý Phú Thắng nói đến chỗ này, thần sắc hơi phẫn nộ. Bởi vì chuyện của Trừ Châu Thành, cho nên nhánh binh mã này của hắn bị trì hoãn mấy ngày, điều này khiến hắn vẫn chưa ra khỏi địa giới Trừ Châu, còn chưa tiến đến Bắc Hà quận đây. Kết quả nhánh binh mã Lý Báo kia, giết vào Bắc Hà quận không nói, còn đánh một trận lớn rồi. Dân quân Càn Quốc, vốn rác rưởi. Trịnh Phàm nói. Dân quân Càn Quốc, trên cơ bản trồng trọt nhiều hơn đánh giặc, một đội quân dáng dấp như vậy, thật sự không có sức chiến đấu gì. Hơn nữa, dân quân Bắc Hà quận từng sàng lọc một lần, đem tất cả binh sĩ và dân quân có phẩm chất tốt giao cho vị rể hiền Tiết Độ Sứ Bắc Hà quận Hàng Lão Ngũ mang lên phía Bắc, cũng chính là nhánh quân do Lý Phú Thắng đánh đổ. Vậy thì đủ để thấy rõ, quân dân Bắc Hà quận, rốt cuộc cặn bã đến mức nào rồi? Đều là rác rưởi. Ta đánh 30,000 rác rưởi, Lý Báo hắn đánh 80,000 quân, danh tiếng lần này vẫn bị Lý Báo hắn che lại rồi. Đây là điểm Lý Phú Thắng khó chịu, nội bộ đoàn thể này cạnh tranh gay gắt. Hiện tại binh mã Lý Báo đại nhân kia đang làm gì? Không nghỉ ngơi, tiếp tục xuôi nam rồi. Hí, sốt ruột như vậy sao? Trong lòng Trịnh Phàm nghĩ đến chuyện người mù bắt nói buổi chiều, kết hợp dữ kiện Lý Phú Thắng nói vị tổng binh Lý Báo kia, chỉ mang theo vẻn vẹn binh mã nửa trấn. Xem ra, hai vị hầu gia trấn Bắc Hầu và tỉnh Nam Hầu, trong tay nắm gần 20,000 đại quân vẫn ẩn giấu tại địa giới Trừ quận. Chờ đợi đại quân Tam Biên trở về giúp. Quân đội chân chính xuôi nam từ Trừ quận, chỉ có binh mã nửa trấn Lý Phú Thắng và nửa trấn do Lý Báo xuất lĩnh. Tác dụng chính của hai nhánh binh mã này là xuôi nam, tiếp tục xuôi nam, đâm đến lồng ngực của Càn Nhân, khiến Càn Hoàng hạ chiếu điều binh mã Tam Biên trở về. Đây là đại phương lược, nhưng trên mức độ nhỏ, lại cuộc thi giữa Lý Phú Thắng và Lý Báo thi chạy, xem ai trước tiên về đến Thượng Kinh trước. Cái này không chỉ tranh một hơi, còn phát triển đến cấp độ chính trị sâu sắc và hướng phát triển trong tương lai. Nếu trấn Bắc quân xuôi nam, tất cả không thể kéo về Bắc Phong quận, nhất định sẽ có hơn một nửa trấn Bắc quân sẽ tiếp tục lưu thủ xuống. Nói hiện thực một chút, nơi nào có thể trải qua tháng ngày tốt đẹp, kẻ ngu si cũng có thể lựa chọn, coi như Lý Phú Thắng loại người này, phỏng chừng càng yêu thích ở trên hoang mạc không kiên kỵ mà diệt tộc chơi đùa, nhưng các huynh đệ dưới trướng hắn thì sao? Có thời điểm, thân là thủ lĩnh, ngươi đại biểu, không chỉ là mình, còn phải đảm bảo lợi ích của tập thể mình. Chỉ là, nhánh quân đội do Lý Báo quả nhiên nhanh như tên hắn, nếu đuổi, đại khái không theo kịp rồi. Đại nhân. Thuộc hạ có một cách. Ô. Nói nghe một chút. Lúc trước hiển nhiên Lý Phú Thắng đã đàm luận qua với đám tướng lĩnh và thủ hạ mình, nhưng khẳng định không có biện pháp gì, mới đến hỏi Trịnh Phàm. Rốt cuộc, cho đến tận hôm nay, trình độ quân sư của Trịnh Phàm vẫn để Lý Phú Thắng phải tán thành. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, lần này không có sự trợ giúp bên ngoài, chỉ có thể dựa vào mình, có điều hắn thật sự có biện pháp. Đại nhân, chúng ta có thể chậm một chút nữa, có thể tiến nhanh hơn so với Lý Báo đại nhân tới Thượng Kinh trước. Chậm một chút nữa. Lý Phú Thắng hơi nghi hoặc một chút. Nhìn Trịnh Phàm. Đại nhân, Lý Báo đại nhân đã giết vào Phúc Đại Bắc Hà quận, vào Tây Sơn quận chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng vào Tây Sơn quận về sau, Càn Nhân có ngốc cũng rõ ràng Lý Báo đại nhân phải làm gì, cho nên tất nhiên sẽ điều động tất cả quân đội khu vực và phụ cận đến đây. Bọn hắn vì mặt mũi của mình, vì mặt mũi quan gia bọn họ, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản ý đồ Lý Báo đại nhân từ Tây Sơn quận tiến thẳng về Thượng Kinh. Càn Nhân tuyệt đối không hy vọng Thiết Kỵ đại yến ta xuất hiện ngoài kinh thành Càn Quốc. Ý của ngươi là, để ta cố ý chậm lại phía sau. Để Lý Báo một người đối mặt Càn Nhân. Càn Quốc có rất nhiều binh mã trên sổ sách đủ hù chết nhiều người. Đương nhiên, trên thực tế tuy binh mã Càn Quốc mất giá rất nhiều, nhưng so với Yến Quốc mà nói, không tính thiếu. Lúc trước Lý Báo đánh tan 8 vạn dân quân kia, họ chỉ có thể nói là tạp binh Càn Quốc, không tính gì, nhưng bọn hắn xuất quân tiếp tục thâm nhập sâu về sau, nhận được tin tức triều đình có thể tức khắc triệu tập quân đội tinh nhuệ về đây, tiến hành phòng ngự tại Tây Sơn quận, thậm chí tiến hành phòng ngự tại Biện Châu quận. Nếu nhánh binh mã của Lý Phú Thắng không chịu đi tiếp viện, hoặc trước đó đi hỗ trợ chia sẻ một ít áp lực, Lý Báo muốn đột phá tuyến phòng ngự của Càn Nhân phỏng chừng rất khó. Đương nhiên, nếu Càn Nhân quá vô dụng, để Lý Báo đột phá được, vậy thì không còn cách nào rồi. Trịnh Thủ Bị, 6 trấn trấn Bắc quân ta, tuy vẫn phân cao thấp, không ai phục ai, nhưng ở trên chiến trường, không thể làm việc để cừu nhân vui, thân nhân buồn được. Biểu tình và ngôn ngữ của Lý Phú Thắng bắt đầu trở nên nghiêm túc, hiển nhiên kiến nghị của Trịnh Phàm đã chạm vào vảy ngược trong lòng Lý Phú Thắng. Trịnh Phàm trả lời ngay, đại nhân, có Lý Báo đại nhân phía trước đi đầu một bước hấp dẫn sự chú ý của Càn Nhân. Để Càn Nhân đem quân đội tới ngăn chặn. Như vậy, quân ta mới có cơ hội tìm khoảng trống trên tuyến phòng ngự của Càn Nhân, trực tiếp xen kẽ vào, lao thẳng tới Thượng Kinh. Quân tiên phong tiến vào kinh động Thượng Kinh. Đây mới là mục đích thật sự của hành động xuôi nam lần này của ta. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, thuộc hạ tin tưởng, Lý Báo đại nhân thâm minh đại nghĩa, hắn đồng ý giúp quân ta tiến hành yểm hộ và dây dưa, trợ giúp quân ta xuôi nam tiến thắng tới Thượng Kinh. Thậm chí, Lý Báo đại nhân vội vàng hành quân như vậy, vốn thay quân Tây kéo dài khoảng cách, tạo ra cơ hội cho quân ta. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, thâm minh đại nghĩa. À! Lý Phú Thắng đăm chiêu. Trong đầu hiện ra khuôn mặt Lý Báo, với cái miệng nồng nặc mùi tỏi từ sáng đến tối. Lý Phú Thắng đã nói sớm, mình là một người thô thiển, hơn nữa mình còn hơi ngốc. Nhưng trước mặt Lý Báo, Lý Phú Thắng cảm thấy vẫn có ưu thế, bởi vì bên trong 7 đại tổng binh trấn Bắc quân, kẻ ngốc nhất chính là Lý Báo. Thích ăn nhất, thích ăn độc nhất, thích nhất đoạt quân công, thích nhất đoạt cơ hội, thích nhất đoạt tất cả, tướng ăn cũng khói coi nhất. Nhưng Lý Phú Thắng vẫn cảm khái nói, nhân cách của Lý Báo. Để ta vẫn kính nể không thôi. Chương 352, chờ ngài tới đánh bại. Tốc độ hành quân, đúng thật chậm lại, nếu ban đầu nói chỉ là kiềm chế, vậy hiện tại chính là giữ mình đi. Không phải không có Càn quân tới đây đánh thử, nhưng tất cả đều không ngoại lệ. Vô tình gặp trấn Bắc quân đều có kết cục không đẹp gì. Cái này là chuyện bất đắc dĩ, tổng binh Lý Báo xuất binh đánh tới Phúc Địa Tây Sơn quận, hiện tại còn cách Kinh Kỳ Càn Quốc một đường. Trước mặt triều đình Càn Quốc chỉ có khả năng triệu tập phần lớn binh mã đặt toàn bộ trên một đường, không quản như thế nào, đánh trận thế nào, cho dù phương Bắc đánh thế nào. Chỉ cần kỵ binh yến nhân chưa từng xuất hiện tại Kinh Thành. Mặt mũi đám quan gia, mặt mũi chư vị tướng công, mặt mũi văn võ bá quan, mặt mũi trên sử sách đều được bảo vệ rồi. Bởi vậy một nhánh quân đội Lý Phú Thắng căn bản chỉ gặp trú quân trong cách thành trì quấy rầy, mà chỉ có đám tướng lĩnh và quan văn có chút truy cầu mới làm như vậy, phần lớn còn lại, kỳ thực còn kém chút trong phủ nha thắp hương khẩn cầu yến nhân không đến địa giới mình. Hôm nay, đại quân đóng quân dưới một chân núi, núi gọi là Tương Tư, tương truyền từng có nữ thần Tơ Vương phàm trần cho nên hạ phàm nghỉ chân dưới núi. Hơn nữa còn sinh hoạt không xấu hổ với tình nhân mình trong nhà lá mái che trong núi. Sau đó sự thực chứng minh, vị tình nhân kia chỉ thấp hèn thèm thân thể tiên nữ người ta. Ở chung 3 năm về sau, vị tình nhân kia vào kinh thành đi thi, trúng trạng nguyên, sau cưới thiên kim tiểu thư nhà tể tướng, để vị tiểu tỷ tỷ tiên nữ kia ở đây mòn mỏi chờ đợi. Cũng bởi vậy, trên Tương Tư Sơn có một tòa phong, gọi là Tương Tư Phong, tương truyền vị tiên nữ kia từng đứng trên ngọn núi kia cả ngày lẫn đêm chờ mong phu quân mình trở về. Đây thực sự là một câu chuyện theo khuôn mẫu cũ. Trình Thủ Bị đứng ở dưới chân núi cảm khái nói. Nam nhân phụ tâm, tiên nữ, trạng nguyên, thiên kim nhà tể tướng. Tự hồ nhân dân lao động cổ đại thích tập hợp những yếu tố này sáng tạo ra cố sự. Đúng đấy, tại sao vị tiên nữ kia không đi kinh thành thiến vị tình nhân kia? Tiết Tam phụ họa nói. Ha ha ha. Trịnh Phàm nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu Tiết Tam. Trên núi Tương Tư có một tòa miếu, hòa thượng trong miếu không tiếp thu truyền thuyết này, mà giải thích thành Tương Tư Tương Tư, Tương Tư đã lâu, vòng đoạn trần tư, vì vậy đến tiêu giao tự tại. Có điều, loại giải thích này vô pháp thỏa mãn nhân dân lao động đối với nhu cầu thỏa mãn thế giới tinh thần văn hóa của họ, cho nên bách tính bốn phía đều chấp nhận cố sự tiên tử tỷ tỷ. Ngôi chùa này, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục tọa lạc trên ngọn núi này, có điều hương hỏa của ngôi miếu này vẫn rất thịnh. Cường thịnh, chính là phú. Cho nên đêm hôm quan Trịnh Thủ Bị tự mình dẫn bộ hạ khiến hỏa thượng trong núi phải mở sơn môn, sau đó chuyển hết tất cả tiền hàng, lương thảo ra ngoài. Mẹ nó! Quá nhiều lương thảo và tiền hàng, để Lý Phú Thắng vốn không phải lo lắng vấn đề tiếp tế lương thực, trở nên dư thừa hơn. Trước khi Lý Phú Thắng dùng bữa, đều hô to một tiếng, càn quốc, giàu bỏ mẹ. Điểm này, Trịnh Phàm rất tán đồng, so với cương vực Yến quốc, càn quốc trừ bỏ tam biên lạnh lẽo bên ngoài. Kỳ thực phần lớn địa phương của càn quốc chính là phong thủy bảo địa, tứ đại quốc gia phương Đông, càn quốc chiếm vị trí địa lý tốt nhất. Nhưng việc như vậy, khởi nghĩa nông dân của Càn Quốc nhiều lắm, lúc trước Trịnh Phàm ở Ngân Lãng quận còn gặp qua di dân Càn Quốc lén đi qua muốn làm yến nhân. Hai cực phân hóa, quá nghiêm trọng rồi. Hạn hạn chết, lũ lụt chết. Ngôi chùa này, không chỉ dựa vào khách hành hương công đức tiền nhang đèn sống qua ngày, trên thực tế, chùa chiền có điền sản rộng lớn, đồng thời chùa chiền Càn Quốc không phải đóng thuế. Mặt khác, chùa miếu còn có thể cho vay nặng lãi. Đặt vào thời hậu thế, ngươi vay nợ nặng lãi không trả nổi, ngươi cứ nhây nhây, chủ nợ chưa chắc làm gì được ngươi. Nhưng chùa chiền nơi này, dám vay nợ, nếu không trả, trực tiếp thu điền sản của ngươi, đồng thời giúp ngươi bán con bán cái. Tài sản của chùa chiền lấy phương thức quả cầu lăng cho nên giàu có đến vậy, nói bọn chúng là xã hội đen cho vay nặng lãi đội lốt tông giáo cũng không vấn đề gì. Đương nhiên, trước mặt lưỡi đao yến nhân, hòa thượng trong chùa miếu vẫn rất ngoan ngoãn. Còn muốn cùng Trịnh Thủ Bị nói một chút Phật Pháp khi Lương Trình chém đầu hai tiểu hòa thượng về sau. Các hòa thượng rốt cuộc hiểu được hàm ý, chủ động mở ra kho hàng. Sự tình kiểu này, Trịnh Thủ Bị làm rất quyết tuyệt, bởi vì hắn không có gì đáng lo lắng, Yến Hoàng và hai vị hầu gia đều là kẻ vô thần từ đầu tới đuôi, cho nên sẽ không sai người đi trừng phạt Trịnh Thủ Bị phạm tội nhục thần. Mà lúc này, bộ đội bắt đầu nghỉ ngơi, ngược lại chính là biến đổi kéo dài công việc. Lúc trước Lý Phú Thắng nghe được đề nghị này của Trịnh Phàm, có vẻ hơi nhăn nhó, nhưng khoảng thời gian sau đó, lập tức trở nên miệng hiềm thể chính trực. Trên bãi phía trước, có một đám quân đội đấu vật. Lúc đấu vật không cho phép dùng khí huyết, dựa vào sức mạnh thân thể và kỹ xảo của mình ứng đối. Bởi vì một khi sử dụng khí huyết, rất dễ dàng ngộ thương thậm chí là ngộ sát, đồng thời, đối với vũ nhân mà nói, tầm quan trọng của thể phách và khí huyết, kỳ thực ngang ngửa. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe nói nơi nào từng xuất hiện võ phu cường giả có thân thể yếu nhược. Phiền Lực lên sân khấu sau, đã liên tục hạ knock out 8 người khiêu chiến. Hết cách rồi, tên Phiền Lực có thân thể không khác gì thép nguội, vốn khiến người ta cảm giác chấn động vô cùng mãnh liệt, cộng thêm Phiền Lực không điểm trì độn nào. Cho dù những tên giáo úy tham tướng kia lao vào, thậm chí vị tham tướng du kích Tôn Cốc Nghĩa tham gia, cuối cùng đều bị Phiền Lực ném ra ngoài. Tiếp theo, tên cộc lốc Phiền Lực này, trong lòng móc ra một khối bánh bao không nhân lớn, ngồi xuống, vừa ăn vừa hô, còn có ai? Có thể nói, hung hăng đến rối tinh rối mù rồi. A Lực sẽ không lớn lối như vậy chứ? Trịnh Phàm nhìn về phía Tiết Tam đứng bên cạnh mình. Bởi ngày thường, Phiền Lực đều rất nặng nề ngột ngạt, không muốn biểu diễn cái gì, hôm nay biểu hiện của hắn quá khác ngày thường rồi. Tiết Tam hồi đáp, chủ thượng, A Lực đây chờ ngài lên sân khấu. Rồi đợi bị ngài đánh bại. Trịnh Phàm. Chương 353, nhất kiến chung tình, thấy sắc nổi tham, chủ thượng, ngài nhanh lên sân thi đấu đi. Tiết Tam khuyến khích nói. Quên đi, tất cả đều biết hắn đều là người Thúy Liễu bảo ta, nếu hiện tại ta đi tới đánh bại hắn, chẳng phải làm chuyện cười cho bọn họ. Tiết Tam sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy, màn giả tạo này quá khó coi rồi. Đúng lúc này, có một người trung niên dỡ xuống giáp trụ của mình, đi lên. Trong lúc nhất thời, đám quân Hán toàn trường phát ra từng trận hoan hô. Người tới khiêu chiến không phải người khác, chính là Lý Phú Thắng. Ngạch. Trịnh Phàm đưa tay xoa xoa sọ não Tiết Tam. Có chút bận tâm hỏi, phiền lực thắng được không? Tiết Tam lắc đầu một cái. Không đánh lại. Tiết Tam trả lời ngay, không phải, căn bản mà nói, trừ phi loại siêu thiên tài, bằng không ở điều kiện tương đương nhau, đại gia đều không sử dụng khí huyết. Cộng thêm thân thể của A Lực vốn có ưu thế, luận kinh nghiệm chiến đấu. So với thất đại ma vương chúng ta cao hơn, phỏng chừng vô cùng khó. Cho nên Lý Phú Thắng sẽ không đánh lại phiền lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn đánh không lại. Lý Phú Thắng đi tới vòng trung ương, chẳng khác gì là làm nổ bầu không khí toàn trường. Hắn mỉm cười nhìn phiền lực. Hỏi, một thân công phu này, ngươi học từ ai vậy? Phiền lực lau miệng. Không chút do dự mà dùng hết sức hô to, theo Trịnh Thủ Bị đại nhân nhà ta học được. Nét mặt già nua của Trịnh Phàm đỏ bừng. Hả, thật không? Lý Phú Thắng hơi kinh ngạc, Trịnh Phàm này, còn có cái gì hắn không biết? Có điều, nếu lên đài, đều muốn tranh tài, Lý Phú Thắng mở miệng đối phiền lực hô, đến đi, chỉ cần ngươi có thể đẩy ta té xuống, ta sẽ có thưởng. Phiền lực đứng lên, song quyền kích đánh vào ngực mình. Trực tiếp lao về phía Lý Phú Thắng. Đây là tên cộc lộc muốn dùng một đao thử chém chủ thượng mình. Cho nên hắn cũng không thật sự lưu ý thân phận của Lý Phú Thắng. Mắt của Lý Phú Thắng hơi híp lại, cả người lủi về đằng trước, đi thẳng tới trước mặt phiền lực. Phiền lực hai tay ép xuống, giống như hai mộc chù y to lớn gõ, không chỉ sớm hiểu ý đồ của Lý Phú Thắng, đồng thời còn mượn cơ hội sớm ra tay với Lý Phú Thắng. Lý Phú Thắng chỉ có thể đem hai tay mình đặt dọc trước người. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, nắm đấm của phiền lực nện trên cánh tay Lý Phú Thắng. Thân hình Lý Phú Thắng vẫn thẳng tắp, nhưng hai chân lại bắt đầu trượt về phía sau, trượt ra ngoài 4-5 mét. Lý Phú Thắng thả hai tay xuống vể sau, hắn lại nhìn đại hán trước mặt, chợt phát hiện trong mắt đối phương, tự hồ có một loại linh động khó mà phát hiện. Lý Phú Thắng hắn chính là người chém giết trong núi thay biển máu đi ra, đã sớm luyện ra một thân công phu, nhưng đại hán trước mặt này, xét về phương diện kinh nghiệm so với mình không phong phú hơn. Thú vị, thú vị. Lý Phú Thắng hơi ép trọng tâm xuống, lần thứ hai vọt lên phía trước. Khi song phương lần thứ hai rút ngắn khoảng cách, chân sau Lý Phú Thắng đạp đất. Nhưng mà, phiền lực phản phất lại một lần nữa, nhìn thấu tất cả. Trực tiếp quỳ một chân trên mặt đất. Đó là phương thức chiến đấu không ra ngô không khoai, lúc song phương giao thủ, tại sao ngươi lại quỳ xuống? Nhưng chỉ có bản thân Lý Phú Thắng rõ ràng, động tác của mình, lần thứ hai bị đối phương sớm nhìn thấu rồi. Nguyên bản, mình định công kích về phía đầu hắn, nhưng đối phương quỳ một chân xuống, tương đương để mình nhảy về một phía trống. Có điều, Lý Phú Thắng dù sao cũng là Lý Phú Thắng, song quyền hắn nắm chặt, đập thẳng xuống phía dưới đầu phiền lực. Lý Phú Thắng tự tin. Tốc độ của mình hẳn nhanh hơn phiền lực. Nhưng mà, phiền lực căn bản không để lộ ra bài. Chỉ thấy hai tay hắn bỗng nhiên ấn xuống mặt đất, đem trọng tâm mình hoàn toàn ném về phía trước, đầu thuận thế đập về phía trước một cái. Ầm. Nắm đấm của Lý Phú Thắng còn chưa nện trên đầu phiền lực. Đầu phiền lực đã đánh vào vị trí đồng ngực của Lý Phú Thắng. Lý Tổng binh trực tiếp bị đập bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, tuy rằng không ngã chỏng vó. Nhưng cũng bị một trận lão đảo lùi về sau mới ổn định lại thân hình. Khóe miệng phiền lực nứt ra, một lần nữa đứng lên, đối với Lý Phú Thắng giơ lên ngón trỏ, lắc lắc, nói, ngươi so với Trịnh Thủ Bị nhà ta, quá kém. Trịnh Phàm. Lý Phú Thắng. Tiết Tam. Ha ha ha ha ha. Lý Phú Thắng cất tiếng cười to, hô to, bên trong quân ta, lại tìm được một vị đại tướng. Đây vốn là một biểu hiện cực kỳ rộng rãi. Đã hóa giải lúng túng, cũng thể hiện phong độ, cũng coi như bảo vệ phiền lực. Khi mọi người dự định đồng thời hô to vài tiếng đem bầu không khí lúng túng này đẩy đi, Phiền Lực lại lớn giọng nói lần thứ hai, đánh không lại là đánh không lại, đừng nói câu gì khách sáo. Lý Phú thắng. Trịnh Phàm che mặt. Chủ thượng, nếu không được, ngài đi lên kéo A Lực về đi. Tiết Tam đề nghị. Không đi. Tuyệt đối không đi. Trịnh Phàm trực tiếp từ chối. Nếu mình đi lên về sau, Phiền Lực sẽ trực tiếp ngã xuống đất, thống khổ kêu lên, à, khí thế thật là mạnh, ta nhận thua. Hoặc, càng ngu hơn, nói, các hạ là ai, lại mạnh như vậy. À, các hạ không phải là Trịnh Thủ bị Trịnh Phàm của Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng Quận sao? Đừng cười. Con hàng Phiền Lực kia có khả năng nói như vậy đấy. Tiết Tam cũng rơi vào tình huống khó xử, Phiền Lực do hắn khuyến khích đi lên, mục đích là vì tạo điều kiện cho chủ thượng tin tướng một chút, nhưng đảo đi đảo lại, thành kéo cừu hận rồi. Người mù đâu? Trịnh Phàm hỏi. Nếu người mù bắt ở đây, có thể dùng lực lượng tinh thần câu thông, nói với Phiền Lực vài câu, vấn đề có thể giải quyết rồi. Ngạch, không biết, hình như hắn mang vợ hắn đi ngắm phong cảnh rồi. Ngắm phong cảnh. Trịnh Phàm hơi kinh ngạc. Hừm, giống trước kia, đầu tiên kết hôn sau đó chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Trong lời nói Tiết Tam mang theo vị chua nồng đậm. Vừa nghĩ đến cái chân dài kia, Tiết Tam còn hận đến nghiến răng. Có điều, đây chỉ là đố kỵ đơn thuần mà thôi, Tam gia vẫn có phẩm cách, không đến nỗi động tâm tư với vợ bằng hữu mình. Mà lúc này, trên Tương Tư Phong, người mù ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay đàn nhị hồ của hắn. Bên cạnh người mù Bắc có một tên lính quèn ngồi bên cạnh. Phu quân, ngươi tin tưởng nhất kiến chung tình không? Người mù Bắc thật muốn hồi đáp, ngươi mù. Có điều ngẫm lại cũng thoải mái rồi. Bởi người mù Bắc tuy mù, nhưng tuổi tác hắn không lớn, bằng không lúc trước trong Hổ Đầu Thành, vị phu nhân tuần giáo úy kia cũng không đến nỗi thường thường mời hắn giúp giải quyết khó khăn. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, Thất Đại Ma Vương thêm một chủ thượng, tổng cộng 8 người, A Minh cùng Lương Trình, đều mang phong cách khác nhau, người mù Bắc thuộc loại người có tính cách trầm ổn nội hàm. Nhưng cả ba đều có điểm chung, ba người này đều rất tuấn tú. Khả năng bởi mấy ngày nay vẫn đang hành quân, sinh hoạt không khỏi khô khan một ít. Khả năng nữ tử này thông minh, nàng có thể bình tĩnh tiếp thu sắp xếp của gia tộc, nhưng nàng cũng hy vọng, tình cảm của mình, có thể càng tốt đẹp hơn, có thể được tô điểm hơn. Quan trọng nhất chính là, mấy ngày nay ở chung, nàng xác nhận vị phu quân này của mình. Rất có mùi vị. Tất cả nhất kiến chung tình, đều gặp sắc nảy lòng tham. Nguyệt Hinh. Chương 354, Vũ Nhân dưỡng sát khí. Gió núi, thổi bốn phía, lại thổi bầu không khí bất động lúng túng này. Giây lát, Nguyệt Hinh cười nói, vậy ở chung lâu dài thì sao? Người mù Bắc hồi đáp, giữa phu thê, phần lớn chung lâu dài, phần lớn đều cân nhắc hơn thiệt. Nguyệt Hinh. Một lúc lâu sau, người mù Bắc thở dài, hắn là một người thông minh. Nhưng không am hiểu yêu đương. Hắn từng có nữ nhân, nhưng xưa nay đều không theo đuổi qua nữ nhân, không hề chăm chút tình cảm gì. Có điều hắn biết, hành vi vừa rồi của mình không đúng. Xin lỗi. Nguyệt Hinh đem đầu của mình gối lên bả vai người mù Bắc. Chọn cho mình một góc độ thoải mái. Phu quân suy nghĩ thật không giống người thường. Người mù Bắc bên này còn đang thử nghiệm yêu đương bồi dưỡng cảm tình, không rõ ràng dưới chân núi đang phát sinh một mà lúng túng đến cỡ nào. Cũng may, Lý Phú Thắng không phải người nhỏ nhen, hắn trực sai người mang bội đao tới, đưa cho Phiền Lực, chỉ điểm vài câu pháp môn tu hành và kinh nghiệm cho Phiền Lực. Bởi nếu dùng khí huyết chiến đấu mà nói, Phiền Lực tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đây là loại kỳ ngộ mà võ giả bình thường nằm mơ cũng không đến, nhưng Phiền Lực lại trực tiếp như gió thoảng qua tai. Bởi vì hắn rõ ràng trình độ biến hóa thực lực mình, không ở trên người mình, mà ở chủ thượng nơi đó. Có điều bảo thạch khảm nạm trên đao này ngược lại đẹp đẽ, có thể móc ra khảm lên trên búa mình thì tốt. Lý Phú Thắng tự hồ đối với tên hàng ngốc này không biện pháp gì, trực tiếp rời đi diễn võ trường, sau khi xuống, trực tiếp gọi Trịnh Phàm tới. Trịnh Phàm đi tới bên người Lý Phú Thắng, cùng Lý Phú Thắng ra khỏi đoàn người. Trịnh Thủ Bị, nhân tài trong nhà ngươi, thật đúng là không ít. Kỳ thực, thiên lý mã sẵn có. Ồ, như vậy sao? Nhưng người biết ngựa? Không nhiều. Thú vị, thú vị. Lý Phú Thắng vỗ vỗ miệng, lại hỏi, Trịnh Thủ Bị, đây là Trịnh Tử Binh Pháp. Đại nhân, chờ chiến sự kết thúc về sau, hạ quan lại dâng lên cho ngài. Muốn viết được loại binh pháp này, ngươi cần phải viết một đoạn văn bản giải thích, thậm chí còn phải sử dụng những trận chiến điển hình để lấy ví dụ, hơn nữa phải lấy bên trong lịch sử chiến tranh của thế giới này, cho nên công trình này không phải lớn bình thường. Được, ta sẽ chờ. Ta nhất định không làm đại nhân thất vọng. Ha ha, ngươi làm việc, ta từ trước đến giờ đều yên tâm, nha, đúng rồi, Lý báo tên kia phái người truyền tin đến rồi. Đến cầu viện sao? Hiện tại tháng ngày của Lý báo hẳn khó khăn. Các lộ đại quân càn quốc nơi đó tiến hành nghiêm cẩn phòng thủ đối với hắn, thậm chí có vây công hắn. Lý Phú Thắng lắc đầu một cái nói, trong thư có ba chữ. Ba chữ. Mẹ nhà ngươi. Lúc Lý Phú Thắng nói lời này, mình cũng nở nụ cười, hắn không tức giận, bởi vì hắn biết, lúc viết xuống mấy chữ này, Lý báo khẳng định tức nổ người rồi. Đại nhân, cái này. Trịnh Phàm hơi chút lúng túng, bởi vì đề nghị này do hắn kiến nghị. Lý Phú Thắng lại không đáng kể vung vung tay, nói, không sao. Sau đó, liên tiếp ba ngày, Lý báo đều phái người truyền tin, phân biệt là, sau đó ba ngày. Lý báo lấy thái độ khác thường không tiếc lấy binh mã dưới trướng, chỉ huy ra quyết sách không hiện thực trong chiến tranh, ngày thứ nhất, xung càn quân Bắc Hà quận. Ngày thứ hai, công tướng Châu Thành, ở chỗ giao giới Biện Châu quận cùng Tây Sơn quận. Ngày thứ ba, lấy sức mạnh còn lại, mạnh mẽ tấn công Tây Phong Độ Khẩu. Âm. Âm. Âm. Trịnh Phàm lần lượt bị lật tung ở trên mặt đất. Điều này làm cho Lý Phú Thắng hơi kinh ngạc, không khỏi mà hỏi, Trịnh Thủ Bị, võ nghệ tướng gia kia của ngươi. Ý chính chính là, công phu của phiền lực, Lý Phú Thắng từng nếm thử, dưới tình huống không dùng khí huyết. Ngay cả loại lão tương sa tường như Lý Phú Thắng còn không phải là đối thủ của phiền lực. Nhưng người dạy dỗ phiền lực, lại. Trịnh Phàm bò lên, hồi đáp, thiên phú hắn tốt thôi. Lý Phú Thắng nghe vậy, trong đầu nhớ lại mình và phiền lực giao thủ, đối phương có thể sớm biết trước động tác của mình, không khỏi gật gù nói, vậy hắn hẳn là võ luyện kỳ tài đi. Đại nhân, có một chuyện, mạc tướng không rõ. Nói đi. Lý Phú Thắng như lão nông sổng ngồi xuống, mở ra túi nước, uống một hớp nước. Mạc tướng vẫn kẹt tại cảnh giới bát phẩm võ giả một thời gian rồi. Bao lâu? Hai tháng. Nhà không? Thật giống hơn một tháng. Lý Phú Thắng lắc đầu một cái, nói, không tính lâu. Hơn nữa, đã xem như tu luyện rất nhanh rồi. Ngươi tập võ từ khi nào? Bẩm đại nhân, mạc tướng tập võ sau khi tòng quân. Nhanh như vậy đã đạt bát phẩm rồi. Đúng. Lý Phú Thắng đứng dậy, đi tới trước mặt Trịnh Phàm, ngón tay nắm lấy cổ tay Trịnh Phàm, lúc này một luồng khí huyết tràn vào bên trong cơ thể Trịnh Phàm, khí huyết trong cơ thể Trịnh Phàm cũng lập tức bị kích thích làm ra phản ứng. Không phải ăn đan dược, ha ha. Nguyên bản Lý Phú Thắng nghe Trịnh Phàm nhanh như vậy có thể tiến vào bát phẩm, còn tưởng rằng Trịnh Phàm dựa vào đan dược tăng lên. Tương tự với Phúc Vương, mạnh mẽ thôi phát đến lục phẩm. Thật sự, đã rất nhanh rồi. Lý Phú Thắng tin tướng, phiền lực do Trịnh Phàm dỗ lên. Tuy nói bản thân Lý Phú Thắng không phải thiên tài gì, trên thế giới này, đúng là có thiên tài, tỷ như Thanh Sương. Ở ngoài rất ít người biết, bên trong bảy đại tổng binh dưới trướng Trấn Bắc Hầu, chỉ có duy nhất Thanh Sương không mang theo họ, Lý, kỳ thực hắn mới là người có võ công cao nhất bên trong. Cho nên, rất nhiều lúc Thanh Sương đều làm bạn bên người Hầu Gia. Bởi vì rất ít người biết, mặc dù Hầu Gia là võ phu, nhưng cấp bậc không cao. Có thời điểm mặc một thân giáp trụ vô cùng vất vả. Có người nói, Hầu Gia khi còn bé từng hiển lộ ra thiên phú luyện võ trác tuyệt, có điều sau đó từng xuất hiện biến cố, hắn một lần từng bị thụ thương nặng, dẫn đến khí huyết suy yếu. Cửu phẩm có thể cảm ứng được khí huyết lưu động, có thể điều khiển khí huyết, bát phẩm có thể khiến khí huyết ngoại phóng, thất phẩm lại đem khí huyết triển khai cách người mình. Ta không phải thiên tài võ học, dưới cái nhìn của ta, khí huyết chi đạo cần phải nuôi. Nuôi. Đúng vậy, cần phải nuôi. Cần nuôi nhiều không? Đạo gia và luyện khí sĩ đi một loại con đường. Nuôi thiên địa chi khí hòa vào bản thân, để cùng thiên địa đạt thành cộng hưởng,

Hiện thực không giống như game online có hệ thống qua ải gì đó. Cho nên thường thường sẽ cho người ta một loại cảm giác, tòa thành này ở đây, kẻ địch không vào được, phải chết dập dưới tường thành. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, đồng thời để đảm bảo chắc chắn hơn, trong chiến tranh cổ đại thường thường xuất hiện tình cảnh đại quân song phương quanh xung quay một tòa thành, bao vây cô lập tòa thành đến khi đối phương nhận thua mới thôi. Trong lịch sử đời trước của Trịnh Phàm, dân tộc Du Mục phương Bắc xuôi Nam, kỳ thực không khó, chỉ cần vương triều Trung Nguyên rơi vào tình trạng suy sụp, mất đi giả chiến, hoặc năng lực càng quét ngoại quân, tường thành tuy dài như vậy, nhưng chỉ cần tùy tiện phá một chỗ cũng có thể đi vào rồi. Giống hiện tại, Thượng Kinh càng quốc cách đám người Lý Phú Thắng một đoạn này, thành trì ven đường gì, quân trại gì, cửa ải gì, không cần nhìn. Hoặc là, các ngươi ra khỏi thành chiến với bọn ta, hoặc là co bên trong không đi ra, để lão tử tiếp tục thâm nhập sâu. Cho nên nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói. Nếu như ngươi hoàn toàn không muốn đường lui, không muốn quên nhà mà nói, tự nhiên không tồn tại thành trì nhất định phải công phá mới có thể đi qua. Đêm đó, Lý Phú Thắng tự mình chém giết ba tên tù binh càn quân, mệnh lệnh ba tên kỵ sĩ, đem đầu ba người này treo lên trên trường thương, đi dạo toàn quân. Lập tức, Lý Phú Thắng rút đao hướng nam, nhắm thẳng vào Thượng Kinh. Một hồi, màn tập kích không kém lần trước Thiết Kỵ Đại Yến xuyên qua Tam Biên càn quốc, lần thứ hai xuất hiện. Bởi vì Lý Báo cực kỳ ra sức, hấp dẫn phần lớn hỏa lực, thậm chí các tướng lĩnh càn quốc tựa hồ còn dự định ăn toàn bộ nhánh quân Lý Báo. Cho nên vẫn không biết trước mắt Lý Phú Thắng có một lỗ trống rất lớn. Ba ngày liên tục hành quân, dọc theo đường đi, chỉ cần có quân đội dám ngăn cản trước, trực tiếp quân đi đánh tan, đại bộ đội vẫn duy trì thế hành quân nhanh chóng. Đây là một loại hành quân không thèm nếm xỉa, không để lại đường lui, thậm chí là một loại tiến quân của dân cờ bạc đánh bạc, không tiếc đem toàn quân mình và Lý Báo không tiếc vào lòng địch. Rốt cuộc, sau ba ngày, gót sắt yến quân đã đi đến một bên Biện Hà. Nơi này, nguyên bản là một bến đò, chỉ bởi nguyên nhân mặt sông đóng băng, cho nên tạm thời thuyền không cách nào thông hành. Có điều, cạnh bến đò khẳng định có thành trấn, cho nên nơi này không ít miệng người, cộng thêm đánh trận phía trước. Nơi này khả năng trở thành một vị trí di chuyển then chốt. Thanh âm gót sắt cuồn cuộn, thức tỉnh ánh bình minh yên tĩnh, tiếp theo chính là tiếng hét chói tai kinh hoàng của càn nhân, bên kia bờ sông, nhất thời tan tác thành một mảnh. Yến nhân đến rồi, yến mang tử đến rồi, yến cẩu đến rồi. Trịnh Phàm cười trên lưng ngựa, Trịnh Phàm bỗng nhiên nhại lại đứa trẻ, hai tay đặt trên mép, đồng thời hô lớn, chạy mau, yến cẩu đến rồi. Chương 356, Ngũ Đại Kiếm Khách. Biện Hà chính là kênh đào năm đó càn quốc tiêu tốn nhân lực và vật lực to lớn đào bới, đương nhiên trên danh nghĩa vì mở kênh đào, nhưng cân nhắc đến lúc đó càn quốc đang đứng dưới áp lực quân sự kinh khủng của Yến quốc, cho nên mục đích thật sự của việc đào kênh đào này, kỳ thực đã không cần nói cũng biết rồi. Ban đầu con kênh đào này từng khiến mấy lần vỡ đê đổi dòng, khiến bách tính phụ cận chịu nhiều tai họa, nhưng những năm gần đây, kênh đào này ngược lại được quy củ hơn nhiều. Mượn ưu thế tiếp giáp thành Thượng Kinh, cho nên tạo thành một chỗ giao thông then chốt phồn vinh. Biện Hà có nhánh sông có thể tiến thẳng vào Thượng Kinh, năm đó Thứ Diện tướng Công Bình Định phản loạn Tây Nam về sau, chính là đi thuyền vào thành Thượng Kinh, hai bên bờ sông được bách tính Thượng Kinh lấp đầy, mọi người tranh nhau đi ra ngắm phong thái của Thứ Diện tướng Công. Ở Càn Quốc, Đông Hoa Môn xướng danh, đó là thời điểm huy hoàng nhất của đời người ngươi, mà có thể thu được tư cách đi quan thuyền tiến vào Thượng Kinh. Đây chính là đỉnh phong của cuộc đời ngươi. Thứ Diện tướng Công lần kia rốt cuộc hơi xa xôi, trong ấn tượng của bách tính trong kinh thành, khoảng cách hai lần gần nhất chính là. Năm năm trước Tư Mã tướng Công được ba đạo thánh chỉ triệu hoán, nhận được tư cách đi thuyền vào Thượng Kinh. Vị Tư Mã tướng Công truyền kỳ này, thử nhỏ mệnh danh là Thần Đồng, năm đó hắn đi sở quốc du lịch từng chém qua Hắc Sa tại Hắc Đầm cứu giúp bách tính, thời tráng niên vào chốn quan trường an tâm viết sách. Văn nhân, quan chức, bách tính, tự nhiên đem hai con đường ven sông chen đến ruồi còn không lọt, chính vì tận mắt nhìn thấy vị Tư Mã tướng Công này. Có điều, Tư Mã tướng Công lần thứ hai vào kinh, lúc đó dù sao cũng hơn 50 tuổi, màu da rất đen, mà bụng phệ, không hề giống người đọc sách. Càng giống binh già hơn. Riêng điểm này thôi đã không phù hợp với thẩm mỹ của bách tính Thượng Kinh rồi. Bách tính nơi này, tầm mắt tự nhiên cao nhất. Chân chính gây nên náo động lớn nhất, vẫn là ba năm trước, kiếm thần Bách Lý Kiếm càn quốc nhận chiếu quan gia, vào kinh. Kiếm thần, kiếm tiên, kiếm thánh. Một thanh kiếm, một bình rượu, tiếu ngạo thiên hạ. Hơn nửa tuổi tác Bách Lý Kiếm, tuy không tính nhỏ, nhưng không tính lớn, một ngày kia, hắn toàn thân áo trắng hông đeo trường kiếm, vào kinh, triệt để làm nổ bầu không khí thành Thượng Kinh. Bách tính mỗi thời đại đều có ít truy cầu, mọi người cũng hầu như không tự chủ đặt một ít hy vọng của mình trên người khác. Ảo tưởng một ngày nào đó mình cũng có thể như hắn. Một ngày kia, quan gia tự mình xuất cung, đến dưới cầu Ngọc Long nghênh Bách Lý Kiếm rời thuyền. Đến nay, một màn ngày đó vẫn được Bách tính Thượng Kinh ngồi cùng nhau lấy làm đề tài nói chuyện say sưa. Ba năm này, sư phụ, ta nhớ thời điểm ngươi cũng có thể từ nơi này lên thuyền một đường tiến vào Thượng Kinh, ai? Tiểu Kiếm Đồng tay cầm lá trà bỏ vào miệng nói. Trước mặt Kiếm Đồng kia, có một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm ngồi, nam tử này đầy tóc dài, đi quất gỗ. Lúc này, trước mặt nam nhân kia có một bình rượu gạo. Hắn từng điểm cẩn thận từng ly từng tí một uống. Sống nơi này rất khó, giá cả tại Thượng Kinh rất đắt, riêng rượu gạo thôi đã đắt hơn bên ngoài gấp đôi. Nơi này vẫn còn chưa tính bên trong kinh thành, mà chỉ là một cái bến đò. Đi đi, sư phụ ta sẽ không ngửi bước chân sau của Bách Lý Kiếm, hắn đã ngồi qua thuyền, sư phụ ta vốn không là gì. Sư phụ, nhưng ta muốn ngồi thuyền. Tiểu Kiếm Đồng oan ức lắp bắp nói. Ngồi thuyền gì, đường sông này đã kết băng, làm sao ngồi được? Nam tử cầm bầu rượu lên, lại nhấp một miếng. Lúc để bầu rượu xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía. Theo lý thuyết, trong ngày đông, đặc biệt mấy ngày Nam Biện Hạ kết băng, trên những bến đò này sẽ cô quạnh không ít, nhưng gần đây trên phía Bắc xuất hiện chiến tranh, lưu dân tránh né chiến loạn có thể nói như làn sóng này nối làn sóng khác tới, cho nên cho dù ngày thường thuyền liên tục tới, chưa chắc nhiều người đi lại như hiện tại. Có người nói, ngày hôm trước Yến Nhân từng tới tấn công Tây Phong Độ, cách nơi này tầm 70-80 dặm, có điều đều bị quan binh đẩy lui rồi. Quan gia vì hành động lần này còn phát thường tiền tài, khao thưởng tam quân. Nghĩ đến cũng thú vị, Yến Cẩu đã giết đến Biện Hà. Những binh lính kia còn không thấy ngại cầm bạc thương. Phi. Triều đình nuôi không lũ rác rưởi các ngươi. Rượu gạo, tất nhiên uống không say, nhưng vị kiếm khách họ Viên này được xưng là càn quốc đệ nhị kiếm lại đủ bạc để mua đủ rượu uống say, cho nên chỉ có thể làm bộ mình đang say. Sư phụ, ta còn chưa ăn no. Tiểu Kiếm Đồng đã đem đồ ăn nhau của sư phụ chén sạch, nhưng tiểu tử choai choai ăn vỡ lão tử, điểm ấy làm sao lấp đầy bụng tiểu tử kia được. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Viên Chấn Hưng không cao hứng vỗ bàn một cái, sau đó lấy ra 9 đồng tiền lớn. Lão bản tính tiền. Hắn lập tức tiêu sái đứng dậy. Đi ra quán rượu nhỏ, phản phất mình lưu lại một thỏi bạc lớn mà tiêu sái rời đi không cần tiều thừa lại. Tiểu Kiếm Đồng chỉ có thể hơi dẫu miệng, đứng dậy, nhảy xuống băng ghế dài, theo sư phụ mình đi về phía trước. Trên lưng Tiểu Kiếm Đồng kia, cõng ba thanh kiếm. Dọc theo đường đi Tiểu Kiếm Đồng từng nhiều lần khuyên bảo sư phụ mình bán một thanh kiếm đi, tốt xấu gì đổi lấy tiền cho hai thầy trò ăn ngon mấy bữa, nhưng sư phụ hắn không chịu. Nguyên nhân sư phụ không chịu chính là, hắn nói cần nhìn thêm, hắn đám nhà giàu làm gì có kiến thức. Kiếm của mình, bán cho bọn họ, quả thực người tài giỏi không được trọng dụng. Có điều, Tiểu Kiếm Đồng biết nguyên nhân chân chính là, sư phụ ghét bỏ kẻ giàu ở nông thôn bùn xỉn keo kiệt, cho muốn đến chỗ Thượng Kinh bán kiếm giá cao hơn. Sư phụ, ta đói. Tiểu Kiếm Đồng lại hô. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai. Viên Chấn Hưng chửi đểu nói. Hắn kỳ thực cũng đói bụng, bị Kiếm Đồng gọi như vậy, thì càng đói bụng. Sư phụ, tên Bách Lý Kiếm kia có thể làm sư phó của thái tử, ngươi không phải là càn quốc đệ nhị kiếm sao, tại sao không thể tìm thế tử vương gia nào đó làm sư phụ? Cứ như vậy, chúng ta tự nhiên có cơm no để ăn rồi. Đi đi đi, dựa vào cái gì Bách Lý Kiếm hắn có thể làm sư phụ thái tử? Mà sư phụ ta phải đi dạy thế tử vương gia. Sư phụ ta làm gì chênh lệch với Bách Lý Kiếm? Không phải kém hơn sao? Tiểu Kiếm Đồng rất trái lương tâm nói. Nói thế nào đây, sư phụ ngươi cũng là một trong ngũ đại kiếm khách đương thời, nói chung phải giữ danh dự chứ. Chương 357, ba kiếm phá băng. Tiểu Kiếm Đồng rõ ràng, đương đại kỳ thực là tứ đại kiếm khách. Sở dĩ sư phụ hắn nói ngũ đại kiếm khách, bởi vì sư phụ hắn đối với xưng hô tứ đại kiếm khách, cực kỳ bất mãn. Nhớ năm đó, Võ Lâm mới ra kiếm khách bản, tổng binh Lý Lương Thần trấn Bắc quân chiếm một, kiếm thánh Tấn Quốc là một, Bách Lý Kiếm Càn Quốc chiếm một cái. Sư phụ hắn bản cảm thấy, vậy còn kém một cái, hắn dành cho mình chứ. Nhưng ai biết, bởi câu nói kia của kiếm thánh Tấn Quốc kia, vị tạo kiếm sư mà chưa ai thấy chân chính dùng kiếm lại là người thứ tư. Vì vậy, sư phụ hắn buồn bã ủ rũ rất nhiều năm. Kỳ thực, tiểu kiếm đồng biết, đừng xem hiện tại hai thầy trò sống thảm hại đến vậy, năm đó tiếng tăm sư phụ hắn thật sự không thua kém gì, do đủ loại nguyên nhân, đám người Võ Lâm vẫn thích kiểu tứ đại quốc một nhà chiếm một cái, Càn Quốc đã có Bách Lý Kiếm, không thích hợp xuất hiện ngươi thứ hai. Xưng hô Càn Quốc đệ nhị kiếm này, sư phụ hắn cũng không thích, kiếm khách, trong lòng tự có lòng truy cầu đỉnh cao, ai nguyện ý đứng thứ hai. Mà càng lúng túng chính là, rõ ràng tuổi tác của sư phụ hắn gần như Bách Lý Kiếm, nhưng trên đầu gió Võ Lâm Càn Quốc, mấy năm qua sư phụ hắn bắt đầu bị đặt với những kiếm khách trẻ tuổi mới nổi kia. Tỷ như vị Xích Tử Chi Tâm Trần Đại Hiệp, Quỷ Kiếm, Hạ Hàng Quý Phi Kiếm vân vân. Sư phụ hắn thường cảm khái, giang hồ quả nhiên một đời không bằng một đời, nhìn một đám người mới lấy pháp danh, quả nhiên một đám ngốc đặt tên. Lúc đói bụng hai thầy trò vừa mới đi ra khỏi cửa hàng trên bến đò, bờ sông bên kia truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Bách tính nơi này có thể nói trăm năm qua đều chưa trải qua chiến tranh, cho dù năm đó Thái Tông Hoàng đế Bắc phạt thất bại, Yến Nhân vẫn chưa đánh tới nơi này. Chỉ là lần này, tin tức Yến Nhân liên quan đến Yến Nhân xuôi nam truyền đến. Bọn hắn trước còn cảm thấy có chút không chân thực, nhưng khu vực Tây Phong Độ Khẩu cách nơi này không xa có Yến Nhân tấn công đến. Lúc này người ta mới cảnh giác lên. Mẹ nhà nó, Yến Nhân sắp đánh đến trước mặt rồi. Tâm tình khủng hoảng, kỳ thực vẫn lan tràn, đang ấp ủ, một làn sóng rồi lại một làn sóng nạn dân mang đến không chỉ là từng cái miệng gào khóc, từng cái miệng đói ăn, mà còn mang đến hết tầng này đến tầng hoảng sợ khác. Rốt cuộc, có người tò mò hướng sông bờ bên kia nhìn xung quanh, phát hiện sông bờ bên kia lít nha lít nhít kỵ binh mặc hắc giáp. A a a a a a a, Yến Cẩu đến rồi. Bách tính phụ cận bến đò. Mọi người cùng nhau gào khóc, rít gào lên, bắt đầu chạy trốn. Nguyên bản nơi này chỉ có một nhánh cấm quân đóng giữ, nhân số không nhiều, chỉ có 4-5 ngàn người, nhưng trước bị điều đi rồi, lúc này bến đò này có thể nói không hề đề phòng. Mặt sông còn đóng băng, Yến Nhân chẳng phải xung phong giết tới rồi. Sư phụ. Tiểu kiếm đồng nhìn sư phụ mình. Viên Chấn Hưng thổi một hơi, rất dùng sức, đáng tiếc vẫn không thổi bay tóc mái đã bị bẹp trên trán dầu mỡ. Nghe nói, hồi trước Bách Lý Kiếm đi qua Yến Quốc, đáng tiếc vô tích sự. Sư phụ, không được kích động. Tiểu kiếm đồng khuyên bảo nói, mau chóng ông ta chạy đi. Viên Chấn Hưng lắc đầu một cái. Nói, theo ta, ngươi vẫn không vui, vì sư biết, luôn cảm thấy ngươi không được như kiếm đồng nhà khác, trải qua tháng ngày tiêu sái. Không có. Sư phụ, chớ đem chuyện trồng trên người ta, ta không muốn chết, cũng không muốn nhìn ngươi đần độn đi ngăn Yến Nhân, hiện tại ngươi lập tức ông ta chạy đi. Viên Chấn Hưng tự nhiên nói, Bách Lý Kiếm đi Yến Quốc một chuyến, nhưng vô tích sự, hôm nay bất kể thế nào, ta cũng phải làm chút gì, chỉ cần làm được, có thể chứng minh ta càng lợi hại hơn Bách Lý Kiếm. Sư phụ, đầu óc người gặp sự cố rồi. Viên Chấn Hưng đưa tay, tiểu kiếm đồng lùi về sau. Sư phụ, ngươi muốn chết, nhưng ta không muốn chết. Người ta còn nhỏ, ta còn chưa hưởng qua tư vị nữ nhân đâu. Chẳng có gì to tát. Trước đó vài ngày sư phụ ngươi tiến vào màn đỏ, đem lộ phí cuối cùng của chúng ta dùng hết rồi, hại chúng ta đói bụng lâu như vậy. Nét mặt già nua của Viên Chấn Hưng hơi đỏ lên. Sư phụ, chớ ngu, chúng ta trốn đi. Ngoan, nghe sư phụ một lần thôi. Lòng bàn tay Viên Chấn Hưng tìm tòi, lấy một thanh kiếm trên lưng tiểu kiếm đồng, cầm trong tay. Lập tức, Viên Chấn Hưng bắt đầu đi về phía bờ sông bên kia. Tiểu kiếm đồng khóc lóc đi theo sau lưng hắn, không ngừng chửi rủa. Nhưng vẫn không rời không bỏ. Bởi vì chỗ mắt cá chân tiểu kiếm đồng bị trói bằng một sợi tơ, mà đầu một sợi tơ khác thì quấn vào giữa ngón tay Viên Chấn Hưng. Sư phụ, ngươi là súc sinh, ngươi không phải người. Sư phụ, ngươi đáng chết. Sư phụ, ngươi cái tên khốn kiếp. Vi sư để ngươi tận mắt thấy, rốt cuộc ai là kiếm khách đệ nhất Càn Quốc. Viên Chấn Hưng tự nhiên nói. Bờ bên kia, Yến Nhân đã phái người thăm dò độ dày của băng. Viên Chấn Hưng nhún mũi chân, trong lúc nhất thời, cả người phi thân nhảy lên, hạ xuống mặt sông. Kiếm khách Càn Quốc Viên Chấn Hưng ở đây. Là cao thủ. Trịnh Phàm mở miệng hỏi Lương Trình bên cạnh. Lương Trình gật gù. Đối phương có can đảm một người che trước mặt gót sắt, cộng thêm đối phương vừa mới triển khai khinh công, chứng minh đối phương căn bản không phải kẻ ngu si gì. Hình tượng lôi tha lôi thôi, rất phù hợp với nhân vật cao thủ võ lâm. Trịnh Phàm có chút bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ não, rất lúng túng chính là, bởi để tăng tốc độ đại quân, cho nên đại quân phải chia nhỏ người, vì vậy hiện tại đại quân đang nằm ở một loại trạng thái phân ly. May mắn thế nào, một đội nhân mã của Trịnh Phàm lại thành đội nhân mã đầu tiên đến Biện Hà. Tuy nói binh mã tiếp theo đang không ngừng chạy tới, nhưng đến lúc này, ngươi không thể xấu hổ để người ta lên đánh, mình lui về sau chứ. Võ giả thế giới này, Trịnh Phàm chưa từng thấy đồng thời thời chưa từng nghe nói có cường giả có thể dời non lấp biển, ngược lại hắn tận mắt chứng kiến qua Sa Thác Huyết Thạch dưới số lượng đông đảo kỵ binh vây quét ngã xuống. Nhưng Trịnh Phàm thật sự lo lắng đối phương là một tên tương tự Sa Thác Huyết Thạch, cái này sẽ khiến hắn đau lòng phải dùng bộ hạ mình đi dây dưa hắn đến chết. Kiếm trong tay Viên Chấn Hưng trực tiếp đâm vào tầng băng dưới chân. Sau một khắc, hai kiếm trên lưng tiểu kiếm đồng kia cũng bay lượn lên, rơi bên người Viên Chấn Hưng. Vù. Vù. Ba thanh kiếm đồng thời đâm vào trong mặt băng. Lên. Viên Chấn Hưng quát khẽ một tiếng. Trong lúc nhất thời thôi phát kiếm khí, tầng băng bắt đầu vỡ vụn lan ra. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Lấy Viên Chấn Hưng làm điểm ban đầu, tầng băng gần trăm mét hai bên trực tiếp nứt ra, lộ ra nước đá bên trong. Ba kiếm phá băng, ngăn trở ngàn vạn thiết kỵ. Ba thanh kiếm của Viên Chấn Hưng vẫn trôi nổi trước người hắn, trên ba thanh kiếm, kiếm khí tiếp tục vần quanh, tuy rằng ngực hơi thở nhẹ. Nhưng toàn bộ trên thân lại bốc lên hơi nóng, mà dơ bẩn trên người lúc trước, phản phất được cọ rửa không ít, thật sự có mùi vị xuất trần. Bên kia bờ sông, Phiền Lực hơi mờ mịt nhìn về phía mặt sông bị kiếm khí làm vỡ ra. Hắn đưa tay sờ sờ mũ giáp trên đầu mình, nói, bọn ta làm sao qua nổi sông. Chương 358, kiếm tốt, nhiều tiền. Trịnh Phàm cầm mã tấu của mình gõ gò trên sọ não Phiền Lực, tức giận nói, hắn ngốc hay ngươi ngốc, đi làm đông lại 200 mét băng, không phải có thể qua sông tự nhiên sao? Nói xong, Trịnh Phàm vừa nhìn về người mù, vừa nói, người mù, ngươi nói xem, kiếm khách Càn Quốc đều có bệnh não hay sao, rõ ràng toàn bộ sông đều đóng băng, hắn lại cảm thấy phá chừng trăm mét băng đã đủ khiến chúng ta không cách nào qua sông. Người mù bắt gật gù, dù lấy sự thông minh của hắn, cũng không cách nào phân tích ra dụng ý của tên kiếm khách Càn Quốc mạnh mẽ kia. Động tác này thật khiến người ta không tìm được manh mối, không chỉ lãng phí đại lượng kiếm khí, mà tác dụng đưa tới, có thể nói gần như không đáng kể. Chủ thượng, có lẽ đây chính là giang hồ đi. Giang hồ? Đúng, bởi vì chỉ có giang hồ mới bồi dưỡng được ra được nhiều kẻ vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu như vậy. Ha ha. Trịnh Phàm cười giơ tay lên, bốn phía hơn 1000 kỵ sĩ dương cung lắp tên, nhắm ngay Viên Chấn Hưng đang một chân đạp trên mặt sông. Viên Chấn Hưng thản nhiên mà đứng, ba thanh kiếm gia trì bên cạnh, dưới kiếm trận, hắn không sợ hãi chút nào. Hôm nay, hắn muốn trên Biện Hà trước thành Thượng Kinh. Ngăn lại Yến Nhân, để Càn Nhân có được thời gian gấp rút bố trí tiếp viện. Hôm nay, hắn cảm giác mình rất tiêu sái, chỉ là Trịnh Phàm dứt khoát không hạ lệnh bắn cung về phía hắn. Mà ánh mắt của hắn nhảy qua Viên Chấn Hưng, nhìn về phía tiểu kiếm đồng mặt khổ sở đang khóc thút thít bên bờ bên kia. Bắn hắn. Tất cả kỵ sĩ dưới trướng đều sững sờ, đồng thời còn có Viên Chấn Hưng đang ngây người nổi trên sông băng. Tiểu kiếm đồng trực tiếp trợn mắt rồi. Bắn. Trong lúc nhất thời, mũi tên gào thét mà ra, thẳng hướng tiểu kiếm đồng kia. Yến cẩu, súc sinh. Viên Chấn Hưng mắng to một tiếng. Không lo được rút ra hai thanh kiếm khác, chỉ có thể kịp cầm một thanh kiếm trong kiếm trận, cả người bay vọt hướng về phía bờ bên kia. Thời khắc này, hắn thoát ly tất cả phòng ngự lúc trước tự bố trí. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Mũi tên dày đặc chen lẫn khí thế cực kỳ đáng sợ phóng tới, Viên Chấn Hưng lấy một thanh kiếm đem mũi tên quét gãy. Tình cảnh này, để Trịnh Phàm nhìn có chút tặc lưỡi, trong lòng thầm nói sau này mình nên nuôi một ít binh mã, hoặc nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình trở nên càng mạnh hơn, đồng thời để cho các ma vương trở nên mạnh mẽ hơn một chút, bằng không loại cao thủ này thật sự tới muốn lấy mạng người. Nếu mình không cẩn thận, chỉ sợ phải lật xe. Chỉ là, nhân lực có hạn, Viên Chấn Hưng vội vàng trở về giúp, hơn nữa còn phải bảo vệ tiểu kiếm đồng phía sau, bản thân mất đi thời cơ cứu vãn mình. Phốc. Một mũi tên bắn trúng cánh tay của Viên Chấn Hưng, thân hình hắn lảo đảo một trận, tiếp theo, lại có mũi tên bắn trúng chân trái Viên Chấn Hưng, để hắn quỳ sát xuống. Phốc. Phốc. Phốc. Lại thêm mấy mũi tên bắn trúng Viên Chấn Hưng, trực tiếp bắn Viên Chấn Hưng thành con nhím. Rốt cuộc, mũi tên không còn hạ xuống, Yến Nhận bắt đầu chia binh hướng đông tây chuẩn bị qua sông. Viên Chấn Hưng có chút uể oải mà nhìn tiểu kiếm đồng dưới thân mình. Yếu ớt nói, ta tự nhiên cảm giác. Mình hơi ngu đây. Tiểu kiếm đồng ở phía sau ôm eo Viên Chấn Hưng, khóc trống lên, mắng, sư phụ, ta đã sớm nói mà, đầu óc ngươi thật có vấn đề. Hôm nay, trên bến đò này, càn quốc đệ nhị kiếm khách. Xong. Yến quân bắt đầu qua sông, Trịnh Phàm là nhóm đầu tiên qua sông, Lương Trình vừa bố trí đồn kỵ đi ra ngoài mở rộng phạm vi cảnh giới, vừa thu chỉnh nhân mã tiến hành phòng ngự, đồng thời còn phân ra một nhóm người đi bến đò nơi đó dỡ nhà phá làm ván gỗ. Qua sông băng có độ nguy hiểm không nhỏ, tuy nói mặt sông vẫn tính rắn chắc, nhưng tiếp theo có rất nhiều binh mã qua sông. Vì phòng ngừa trường hợp xấu nhất, cho nên trước tiên vẫn phải tạm thời dựng một cái cầu. Tác dụng chính của quân tiên phong chính là gặp núi mở đường, gặp nước xây cầu. Tất cả, đều do Lương Trình an bài xuống, ngay ngắn rõ ràng, Trịnh Phàm lại mang theo mấy tên thủ hạ đi đến vị trí Viên Chấn Hưng chết. Đầu óc cái tên này không bình thường, điểm này, không chỉ Trịnh Phàm cho rằng như vậy, ngay cả chư vị ma vương cũng công nhận rồi. Rõ ràng một thân thực lực không tệ, nhưng tác dụng đưa đến, đơn giản chỉ phá một ít băng, tiện thể lãng phí. Tiêu hao một ít mũi tên của Yến quân. Còn những mũi tên này, Yến quân thật sự không thiếu, nhánh quân đội này của Lý Phú Thắng xuôi nam, chưa bao giờ gặp phải bất kỳ vật đề gì về vật tư, trái lại bởi vì không mang được quá nhiều vật tư, cho nên làm công đức phân phát cho dân thường. Lúc này Trịnh Phàm tới, tiểu kiếm đồng kia dùng sức kéo di thể sư phụ mình ra ngoài, đừng xem thằng ranh nhỏ con này, nhưng sức mạnh cũng không nhỏ. Viên Chấn Hưng bị bắn thành con nhím, kỳ thực, nếu tên kiếm khách này như trốn ở một bên, lựa chọn buổi tối ra tay ám sát hoặc thẳng thắn đợi được đại quân qua sông sau giết vào trong đám người, lẽ ra có thể tạo ra thương vong nhiều hơn. Nhưng hiện tại rất lúng túng chính là, hắn không giết chết bất kỳ tên yến binh nào. A Minh lắc đầu một cái, cởi giáp trụ, nhảy vào trong sông băng. Giây lát sau, A Minh nổi lên mặt nước, cầm hai kiếm trong tay. Ngược lại không lo lắng A Minh bị đông cứng. Ngươi đã từng thấy qua hấp huyết quỷ bị đông cứng chết chưa? Hai thanh kiếm này, lúc trước Viên Chấn Hưng đánh rơi ở trên mặt băng, theo Viên Chấn Hưng chết, hai thanh kiếm này cũng rơi xuống đáy sông. Kiếm khách ưu tú sử dụng kiếm, tự nhiên phải là kiếm tốt, Trịnh Phàm tiếp nhận một trong hai cái, tuy nói mình không chơi đùa gì kiếm, nhưng cũng cảm giác thanh kiếm này bất phàm. Hình dung cụ thể thế nào, Trịnh Phàm còn chưa biết, chỉ tóm lược trong câu nói, rất nhiều tiền. Một thanh kiếm khác được Trịnh Phàm cầm lấy, cái này cũng không tệ, cầm trong tay có thể cảm giác được một luồng hàn khí khác hẳn nước đá bình thường, tự như nếu chỉ cần bất cẩn một chút, sẽ bị thanh kiếm này làm bị thương. Chương 359, Tiểu Kiếm Đồng. Chỉ tiếc, Trịnh Phàm không phải kiếm khách, tuy nói theo Trịnh Phàm, cầm kiếm bên người vẫn đẹp trai hơn một ít. Từ cổ chí kim, bao nhiêu kiếm khách vừa bắt đầu lựa chọn cùng kiếm làm bạn một đời, đẹp trai, vẫn là nguyên nhân chiếm cứ chủ yếu. Giữ đi, sau đó các ngươi ai cao hứng chơi đùa cầm, hoặc bán đi cũng được. Kiếm là hảo kiếm, nhưng Trịnh Phàm trên căn bản đều cưỡi ngựa cầm kiếm đi đâm người, nói chung không được thuận tiện như cầm mã tấu chém người. Mà lúc này, tiểu kiếm đồng kia vẫn lôi kéo di thể Viên Chấn Hưng, hơn nữa còn thường thường ngẩng đầu lên. Lén lút nhìn đám người Trịnh Phàm, tiếp theo lại lôi kéo. Này! Trịnh Phàm hô một tiếng. Tuy nói hắn vừa hạ lệnh bắn tên tiểu kiếm đồng kia, nhưng hiện tại ngươi nói để Trịnh Phàm hạ lệnh chết giết tên tiểu kiếm đồng này, nhổ cỏ tận gốc, Trịnh Thủ Bị vẫn không thể nhẫn tâm đến vậy. Đồng thời, cũng cảm thấy không nhất thiết phải làm vậy. Tiểu kiếm đồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trịnh Phàm, rất nghiêm túc nói, hai thanh kiếm kia cho các ngươi, di thể sư phụ ta để ta mang đi. Mang đi làm gì? Trịnh Phàm hỏi. Chôn. Nói xong, tiểu kiếm đồng còn cầm thanh kiếm trong tay Viên Chấn Hưng. Cái này không vì đơn người, mà nói, thanh kiếm này ta phải bán đi, mua cho sư phụ ta cái quan tài. Đứa bé này, thật hiếu thảo. Đừng phiền phức, chúng ta có thể thay ngươi chôn, thanh kiếm này, ngươi cũng cho ta, có được hay không? Ba thanh kiếm này hẳn là một bộ, thu gom lại, khẳng định có thể bán với giá cao. Tiểu kiếm đồng do dự một chút, gật gù, đem kiếm trong tay ném dưới chân Trịnh Phàm. Giúp ta chôn sư phụ. A Lực, tìm cái quan tài, hỗ trợ đem người này chôn đi. Bên này bến đó là một trấn nhỏ, tự nhiên không thiếu mặt hàng như quan tài này. Phiền Lực gật gù, đi tới, đem di thể Viên Chấn Hưng nâng lên. Trực tiếp đi vào trấn nhỏ. Cũng không lâu lắm, Phiền Lực gánh quan tài đi ra, di thể của Viên Chấn Hưng được hắn để vào trong quan tài. Người muốn chôn chỗ nào? Trịnh Phàm hỏi. Có muốn chôn tại phong thủy bảo địa gì không? Nếu sư phụ chết chỗ này, tốt nhất chôn ở đây đi. Tiểu kiếm đồng nói. Mùa hè, bờ sông sẽ dễ chìm trong nước, quan tài sẽ bị chìm. Người mù bắt nhắc nhở. Sư phụ chết đáng đời, đầu ngâm trong nước làm chuyện thế này, chết rồi vừa hay có thể ngâm. Được rồi, chôn nơi này. Trịnh Phàm gật gù với Phiền Lực. Phiền Lực đáp một tiếng, thả xuống quan tài, bắt đầu đào hầm. Ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Trịnh Phàm nhìn Tiểu Kiếm Đồng nói. Tiểu Kiếm Đồng không vội vã trả lời, mà hỏi Trịnh Phàm, ngươi tên là gì? Ta gọi là Lý Phú Thắng. Lý Phú Thắng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau đó thì sao? Sư phụ nói ta là trời sinh kiếm phôi, chờ ta trở về luyện kiếm 20, 30 năm, sau đó đi ra, tìm ngươi báo thù. Hiện tại ngươi không sợ ta giết ngươi, để ngươi không có sau đó. Ngươi sẽ không. Tại sao? Bởi vì ngươi giả nhân giả nghĩa, ngươi rất tiểu nhân, giết ta, ngươi sẽ cảm thấy lương tâm bất an, loại người như ngươi, không nỡ lòng để mình nhận oan ức. Trịnh Phàm. Khóe miệng người mù bắt lộ ra một vệt nụ cười. Giết đứa nhỏ này, xác thực sẽ làm Trịnh Phàm không dễ chịu. Nhưng bị đứa nhỏ này nói thẳng ra, để Trịnh Phàm càng không dễ chịu. Có điều nói thật, Trịnh Phàm không sợ loại ước hẹn 20, 30 năm sau này, không nói mình có thể sống bình an đến 2, 30 năm sau không, nếu sống được đến 2, 30 năm sau vẫn chưa thể làm được gì, vậy mình đúng không bằng để em bé này cho kết quả rơi. Tốc độ đào hầm của Phiền Lực rất nhanh, hơn nữa cái hố này, đào đến mức rất sâu, để Trịnh Phàm cảm thấy, nếu con hàng này đặt trên công trường đời sau. Tuyệt đối được ông chủ yêu thích. Tiếp theo, Phiền Lực đem quan tài thả vào. Sau đó bắt đầu lấp đất. Rất nhanh, một cái mộ được hoàn thành, nhưng cái này phòng chừng tới mùa hè năm sau sẽ bị nước biển Hà bao phủ lại. Cảm tạ ngươi, một kẻ đại ngu si. Tiểu kiếm đồng nói cảm tạ đối với Phiền Lực. Phiền Lực hơi cộc lốc sờ mũ giáp trên đầu mình, sau đó lại đưa tay sờ sờ đầu tiểu kiếm đồng. Chủ thượng, tiểu nha đầu này thú vị. Người mù nói. Tiểu kiếm đồng nghe vậy, sửng sốt một chút. Trịnh Phàm cũng có chút bất ngờ nói, là một nha đầu sao? Hừm, là một tiểu nha đầu. Người mù nói là nha đầu, vậy dĩ nhiên là nha đầu, tuy rằng không nhìn thấy bên trong con hàng này, nhưng lực lượng tinh thần của người mù bắt không khác gì tia ít quang, không quản ngươi giả nam trang, hay nữ trang, đều không thể nào che lấp được. Tiếp theo, người mù bắt nhìn tiểu kiếm đồng, nói, ngươi cảm thấy, ta có thể giết ngươi hay không? Trong mắt tiểu kiếm đồng lộ ra vẻ sợ hãi. Gật gù, nói, ngươi có thể. Người mù rất hài lòng gật gù, lại nói, đã như vậy, ngươi hãy đi cùng chúng ta. Giao cho tứ nương. Trịnh Phàm hỏi. Người mù bắt lắc đầu một cái nói, rốt cuộc nó có cừu oán với chúng ta. Giao cho tứ nương không thích hợp, trước hết mang theo bên người. Trời sinh kiếm phôi, tuy nói thuộc hạ luyện kiếm, nhưng đại khái cũng hiểu được một ít thông tin trên thế giới này. Tiểu nương tử chỗ tứ nương từ nhỏ phải học ngụy trang, điều này dễ khiến nha đầu này long đong, quá lãng phí nhân tài rồi. Nói xong, người mù bắt chỉ Phiền Lực, nói, A Lực, nàng theo ngươi. Cúi người xuống, đem tiểu kiếm đồng ông lấy, đặt ở trên vai của mình. Tiểu kiếm đồng hơi buồn bực hô, các ngươi là kẻ thù của ta, lại dám để ta theo các ngươi. Ít thấy thì lại nhiều. Người mù khinh thường nói. Đồng thời phiền lực nghiêng đầu qua chỗ khác. Nói với tiểu kiếm đồng, ít thấy thì lại nhiều. Sau đó, phiền lực lại đưa tay, xoa xoa đầu tiểu kiếm đồng. Tự hồ từ ban đầu, phiền lực đã có loại yêu thích đối xử với tiểu kiếm đồng này như muội muội. Phải biết đừng xem thường đại hán này đần độn, nhưng chuyện hắn thích làm nhất, chính là cầm búa đi gọt đầu người. Tiểu kiếm đồng. Ta cùng ngươi ước định, 20 năm sau, cho ngươi cơ hội giết chủ thượng của chúng ta, những trong 20 năm này, ngươi dám động bất cứ tâm tư thủ đoạn này, ngươi sẽ không còn cơ hội nào trưởng thành nữa. Tiểu kiếm đồng mím mím môi. Nhìn người mù, nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ có sư phụ ta bị ngu, hóa ra đầu óc các ngươi cũng ngu không kém. Có đáp ứng hay không? Người mù bắt hỏi. Đáp ứng, kẻ ngu si mới không đáp ứng, các ngươi phải lo cái ăn cho ta, phải lo cái ở cho ta. Không phải lo. Trịnh Phàm thờ ơ vung tay. Ngược lại trong Thúy Liễu bảo, đại hiếu tử còn không chỉ có một cái, lại nhét tiểu nha đầu này đi vào, cũng không sao. Nói thật, nếu tiểu nha đầu này ngày sau có thể trưởng thành thành một đại kiếm khách, loại nuôi nấng này đem lại cảm giác khá tốt, hơn nữa đây còn là nữ kiếm tiên. Chương 360, Càn Quốc chống cự. Ngẫm lại xem, chờ sau chờ mình lớn tuổi, tóc nửa trắng, ngồi ở trên ghế thái sư. Nữ kiếm tiên mang khí chất trác tuyệt, vừa gọi mình là nghĩa phụ, vừa cắn chặt môi dãy dụa không muốn giết mình. Mình ngồi ở đàn kia, nhìn nàng từng bước cầm kiếm đi tới, nhìn nàng đang khóc, nhìn nước mắt trong viền mắt nàng. Bản thân không nhúc nhích, duy trì uy nghiêm, gầm nhẹ một tiếng nói với nàng, ngươi còn do dự cái gì, không phải ngươi nói muốn giết lão phu sao? Nghĩa phụ. Lão tặc. Ngươi chớ ép ta, ngươi chớ ép ta. Hắn ngồi trên ghế thái sư, gầm lên, ngươi giết đi. Ngươi mau ra tay đi, nhanh giết lão phu. Tại sao ngươi không né? Hắc. Bên trong lại có mùi vị điện ảnh rồi. Đúng lúc này, một tên đồn kỵ phóng ngựa về, hô, hướng nam, cách đây 20 dặm, phát hiện càn quân. Một tiếng kêu này, đem Trịnh Phàm đang mộng mơ, kéo về hiện thực. Hắn lần thứ hai lướt nhìn về phía tiểu kiếm đồng trên vai phiền lực, rút đao của mình lên ngựa, hô, nghênh địch. Kỳ thực, từ lúc Yến quân bắt đầu qua sông, chung quanh đây vẫn có bóng dáng càn quân, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, nhưng càn quân này giống đồn kỵ du đảng. Nhìn kỹ một chút, xem ra đây hẳn là người trong quân ngũ. Có thân thủ không tầm thường, nhưng hơn nữa không mặc giáp trụ càn quân. Rải rác bên trong, có vẻ hơi hỗn độn, thoạt nhìn căn bản không thành hệ thống, giống như người trong giang hồ. Dùng cách nói của Lương Trình, chính là đồn kỵ lúc đánh trận, kỳ thực là con mắt của một nhánh quân đội, trong hiện thực vẫn tồn tại điểm mù, cho nên cần thiết dùng đồn kỵ mở rộng tầm nhìn. Cho tới việc cần phái ra bao nhiêu, làm sao bố trí và chất lượng bản thân đồn kỵ thế nào, kỳ thực đều cần chú ý lớn. Nói như vậy, bên trong một nhánh quân đội, xét phương diện năng lực tác chiến mạnh nhất của cá thể và tiểu phân đội. Binh chủng mạnh nhất thường thường là đồn kỵ. Trong một khoảng thời gian rất dài, trước khi chưa có khái niệm bộ đội đặc chủng, lính trinh sát và trinh sát liên thường thường mang chức tránh giống bộ đội đặc chủng, bởi vậy nó tạo thành cảm hứng cho các tác phẩm điện ảnh TV liên quan đến lính trinh sát và trinh sát liên, ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ nói ước mơ sau này của mình sẽ trở thành lính trinh sát. Thúy Liễu Bảo cơ bản lấy mang binh làm đồn kỵ, mà bất luận đồn kỵ Thúy Liễu Bảo hay Trấn Bắc Quân, đều có thể sống sót trong điều kiện ác liệt, riêng khả năng trinh sát không phải bàn rồi. Bởi vậy những đồn kỵ càn quốc trước mặt bọn họ, không đáng chú ý chút nào rồi. Cho dù thân thủ những người kia không tầm thường, nhưng dưới sự vây công của mấy đồn kỵ, bị chém giết, thậm chí bị bắt sống là chuyện quá đơn giản, sau khi tra hỏi, phát hiện có người căn bản không phải đồn kỵ của quân đội càn quốc, mà chỉ là gia đình của mỗi gia tộc phái ra ngoài thám thính tình hình. Nếu như lúc trước nói chỉ vẻn vẹn chỉ là trò đùa trẻ con, hiện tại đã có đồn kỵ phản hồi đến, hiện tại có một nhánh càn quân biên chế đang chạy tới đây. Nhân số đại khái hơn 2.000. Khi càn quân biên chế xuất hiện, tính chất đã phát sinh biến hóa. Yến quân còn đang qua sông, Cho dù loại gà mờ mới học quân sự như Trịnh Phàm cũng biết phải làm gì, hắn nhanh chóng trực tiếp giơ sóng dao vừa kéo mông ngựa, dẫn gần 2.000 kỵ dưới trướng xung phong liều chết tới. Phần diễn của Trịnh Phàm tạm thời đến đây, phần tiếp theo Trịnh Thủ bị rất tự giác giao quyền chỉ huy cho Lương Trình. Trước khi ra chiến trường, luôn cảm thấy thiên địa cao rộng mặt ta ngao du, nhưng sau khi trải qua chiến trường tàn khốc, hắn mới hiểu được thân là thượng vị giả, trong lòng nhất định phải có tuyệt đối nắm chắc, ngươi ra một quyết sách sai lầm. Rất có thể sẽ khiến binh sĩ dưới trướng tổn thất nặng nề. Có điều, rất nhanh, Trịnh Thủ bị có chút hối hận rồi. Bởi không có bất luận hành động thăm dò gì, cũng không hề chỉnh đốn lại quân trận, càng không phân bậc thang bố trí. Lương Trình vung vẫy mã tấu trong tay hắn, không chút do dự truyền đạt mệnh lệnh xung phong. Tần suất móng ngựa cũng bởi vậy tăng nhanh, toàn thể kỵ sĩ bắt đầu gia tăng tốc độ. Bởi vẫn trong núi này, trước người còn có phiền lực cao ngông nghênh, lại thêm vài ma vương trái phải không rời một tấc, bên ngoài còn có kỵ binh của mình, cho nên Trịnh Thủ bị vẫn không thể quan sát chính xác tình huống đối diện. Nha, đúng rồi, lúc Trịnh Phàm hạ lệnh xuất phát, tiểu kiếm đồng bị phiền lực sờ sờ đầu, đặt tại chỗ, không mang nàng theo tiến lên chiến trường. Còn việc nàng có chạy trốn hay không, đó là sự lựa chọn của chính nàng, tùy ý. Rốt cuộc, song phương tiếp xúc rồi. Một khi hai quân tiếp trận, rất nhiều trật tự trước đây bởi vậy không còn sót lại chút gì, trong mắt người ta chỉ còn sót lại đối thủ trong mắt, trong đầu hắn chỉ còn lại đơn giản ba chữ, chém chết hắn. Trịnh Phàm cũng một đao chém lăn một tên càn binh, chỉ là, sau khi ném lăn hắn, Trịnh Phàm hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn không thể xem như càn binh. Bởi quần áo của hắn càng giống người ăn mặc trên sàn nhảy trước đây. Yến quốc sùng đen, cộng thêm việc yến nhân xác thực không có năng khiếu về thẩm mỹ và giai cấp trên nghệ thuật. Chủ thượng, đây là nha dịch. A Minh mở miệng nói. Nha, đúng rồi. Trịnh Phàm bừng tỉnh, không trách quần áo người này nhìn cảm giác quen mắt như vậy, tên này xác thực không phải càn quân chính quy, hẳn là thuộc hàng ngũ bộ khoái trong nha môn gần đây. Cho nên Lương Trình trực tiếp hạ lệnh xung phong, một đám nha dịch thêm không biết kết hợp với thành phần nào khác tạo thành quân đội, quả thực chỉ là một đám người ô hợp. Đối mặt với đối thủ kiểu này, không cần phải nghĩ nhiều, cứ việc xông lên chém giết là được rồi. Sự thực cũng chứng minh xác thực như vậy, kỵ binh yến nhân xung phong cho dù đối phương là quân chính quy của càn quốc, muốn chống lại cũng rất khó, càng không nói đám quân đội này căn bản không hề có tính kết cấu gì, tụ tập chấp vá thành. Sau một lần xung phong này, nhánh binh mã càn nhân này trực tiếp tán loạn, tiếp đó, chính là thời gian yến quân tàn sát rồi. Có điều trong quân càn nhân có một quan văn cưỡi con lừa. Đúng, cưỡi con lừa, tóc trắng xóa, kéo một thanh kiếm, bởi vì kiếm quá nặng. Cho nên hắn không nâng nổi. Nghĩ đến, hẳn đám quân đội ô hợp này do hắn hiệu triệu lên, tinh thần đáng khen, thậm chí khiến người ta cảm thấy chấn động, nhưng sức chiến đấu, ai... Kỳ thực thật không thể nói có sức chiến đấu gì gì. Trịnh Phàm chỉ nhìn ông lão kia một mắt, sau một khắc, bóng dáng lão đầu nhi kia biến mất, có lẽ rơi khỏi con lừa, hoặc bị yến quân một đao chém giết. Nói chung, trước mặt quân đội tan tác, xác suất ông lão kia có thể sống sót, có thể nói nhỏ bé không đáng kể rồi. Đây là chiến trường, không cho phép kính già yêu trẻ, coi như muốn cảm khái đối thủ anh hùng, cũng phải đợi đánh xong quét chiến trường hoàn thành mới làm. Đối phương tới cũng nhanh, tan vỡ đến cũng nhanh, có điều Lương Trình vẫn chưa hạ lệnh tiến hành đuổi đánh tới cùng, mà quả quyết hạ lệnh thu quân, nhánh quân đội tiên phong này của bọn hắn, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là hộ tống đại quân qua sông, nếu bởi vì tham công liều lĩnh xảy ra điều gì bất ngờ, vậy cái được không đủ bù đắp cái mất.